Bố già, phần thứ 8, chương thứ 5. Sau khi đẩy được mụ vợ về nhà gần đó, Hagen vội vô phòng họp tới gứa 4 giờ sáng với bọn Sonny, Michael, Clemenza, Tessio. Một mình Pauli Gatto ngồi cu kia ngoài phòng khách, không ngờ đang bị đàn em của Tessio giám sát ngầm, đi một bước cũng không xong. Tom Hagen nhắc lại đề nghị của Solozo và kể lại nghe tin bố già còn sống. Thì nó đã tính thịt luôn nếu không trổ tài hùng biện, thuyết phục còn hăng hơn trước tố cao pháp viện. Phải bịp nó là dù ổng còn sống vẫn có thể điều đình nổi, là nắm được Sony dễ như lấy đồ chơi trong túi vì hai thằng chơi nhau thân thiết từ hồi còn nhỏ. Còn bóc đại là Sony muốn nhảy vào ghế của ông già nữa chứ. Hagen mỉm cười, có ý xin lỗi về vụ bắt buộc phải bịa chuyện nói láo, nhưng Sony gạt phát đi ngay, chỗ anh em thông cảm quá mà. Ngồi canh điện thoại, Michael ngó thấy hai đứa Sony và Tom thân nhau thiệt tình, thân yêu còn hơn là thằng em ruột. Thấy Tom trở về, Sony không mừng cuống quýt nhảy lên ôm chặt lấy nó hay sao? À bây giờ á phải bắt tay vô việc, sắp đặt kế hoạch là vừa. Mày thử coi cái danh sách Tessio á và tao làm, đưa cho Clemenza một bản luôn. Ê, nếu sắp đặt kế hoạch á phải có Fred nữa chứ. Michael vừa lên tiếng đã bị Sony gạt phát. À, thằng Fred không làm ăn được gì đâu. Bác sĩ biểu nó bị kích ngất, phải hoàn toàn nghỉ. Không hiểu tại sao nó tệ như vậy, chứ thằng Fred xưa nay đâu có biết. Hay nó bị mất tinh thần vì chứng kiến cảnh tụi nó thịt ông già. Đối với nó, ông già là trời, nó không như mày đâu, Michael. Hagen cũng đồng ý. À, đúng, thằng Fred phải để ra ngoài, không thể cho nó dính vô bất cứ việc gì. Theo tao thì tình hình này Sony phải ở nhà. Có đi đâu một bước ra cũng không cũng là bị nguy. Coi chừng Solozo, ở bệnh viện mình có người không? Có chứ, canh thường trực, bọn cốm cũng không rời. Ông già một bước nữa, mày thấy cái danh sách tao làm thế nào Tom? Ôi chào, mày làm như báo cù rửa hận không bằng, phải coi như một rắc rối trong công việc làm ăn thôi chứ. Một thằng Solozo gây ra thì chơi một mình nó là xong. Mọi sự sẽ đâu vào đó hết, việc gì phải làm cho cả bọn nhà Tataliga. Sony đưa mắt nhìn hai lão Capone, Tessia nhún vai, gây gò đó. Còn Clemenza nín thinh, Sony nói thẳng với lão. Có một vụ phải làm liền, khỏi bàn cãi, đó là vụ Paolo Gatto, tôi không muốn thấy mặt của nó ở đây nữa, phải cho nó đi trước hết. Clemenza gật đầu, Hagen sực nhớ ra. Ê, còn Luca Brasi thế nào? Không tin gì không? Có tin gì của nó không? Thằng Solozo sao coi bộ không ngán gì Luca hết, vậy tao mới ngán chứ. Nếu thật sự nó phản thì bọn mình mệt lắm, phải nói ngay cho ra lẽ. Có ai tiếp xúc với Luca không? Tao phone lại nhà nó không biết bao nhiêu lần rồi, hay nó đi ngủ bậy ở đâu? Vụ đó khỏi có, Luca không có ở lại qua đêm bao giờ cả, vô chơi là ra liền. Michael, thử phone vài lần nữa coi. Michael quay số và nghe rõ tiếng chuông reo ở đầu dây đằng kia, không ai trả lời đành cúp máy. Cứ 15 phút kêu một lần, chừng nào được mới thôi. Sony hấp tấp nói. Tom, mày làm cô Sigliori thì có ý kiến gì cho tao? Tụi mình phải làm gì bây giờ? Trước khi trả lời, Hagen rót một ly whisky uống rồi thong thả lên tiếng. Mình sẽ tiếp tục điều đình với Solozo cho đến lúc ông già bình phục, có thể đi tới tạm thời. Chừng ông già khỏi hẳn thì ổng sẽ có biện pháp cái rụp. Đâu sẽ vô đó hết và tất cả các cánh kia sẽ ok gấp theo ổng. Ê, nói vậy á, mày cho tao không chơi nổi thằng Solozo. Mày đánh được chứ, sức mấy á, nó chơi lại. Lực lượng mình có mà, có Tessio, Clemenza và có cả ngàn tay súng nếu cần đánh lớn. Nhưng sau đó thì tàn hoàng hết, giới giang hồ miền Đông xa lãnh đủ và chúng sẽ đổ hết trách nhiệm vào mình. Khi không chuốc thêm bao nhiêu á, là cả thù. Ông già không bao giờ làm vậy, mày hiểu á, và nhớ như thế. Michael ngó Sony tưởng đâu nó thế nào cũng ok, nào ngờ nó vẫn hỏi Hagen. Bây giờ ví dụ như ông già không qua khỏi thì mày tính sao? Tao biết mày không nghe, nhưng tao vẫn đề nghị thật tình đi với Solozo về cái vụ ma túy. Thiếu sự điều khiển, sự quen biết lớn của ông già thì nhà này chấm dứt nửa lực lượng. Không có ông già thì các cánh nổ ước trước sau sẽ về phe của Tataglia và Solozo hết. Chỉ để khỏi đổ máu dài dài bất lợi, nghĩa là nếu chẳng may ông già mất thì phải hợp tác với chúng và chờ coi. Sony nổi giận, trắng bệch cả mặt. Ê, mày nói nghe dễ quá, tụi nó đâu có bắn bỏ ông già mày. Hagen nói thẳng, nói lớn lên. À, thật ra đối với ông già thì tao còn hơn tụi mày nữa kìa. Tao muốn bắn bỏ hết tụi nó kìa. Nhưng chuyện làm ăn thì tao phải cân nhắc lợi hại chứ. Sonny hơi ngượng vì phản ứng của Hagen. Miệng nó nói, Bỏ đi, tao không có định nói vậy đâu, Tom. Nhưng thật sự là vậy. Chẳng vì đau xót bằng tình máu mủ, nó suy nghĩ một lát trong khi mấy đứa kia ngồi yên. Sau cùng nó đành gật đầu chấp nhận và phân phối công tác. Ok, chờ ông già giờ thì chờ, về thì chờ. Vậy thì mày cũng đừng đi đâu hết, Tom. Còn Michael thì phải cảnh giác, dù biết thằng Solozo không có tính chơi sát gián. Nếu nó chơi cả mày thì nó mặc luôn. Chú Tessio vẫn giữ hờ mấy thằng đàn em, bảo chúng nó thử đi ra ngoài nghe ngóng. Còn Clemenza sau khi làm xong cái vụ Pauli, chú cho tụi nó về đây để đưa ekip Tessio lên nhà thương. Sáng mai, Tom lo khởi sự tiếp xúc và phone cho hay liên lạc với thằng Solozo. Còn Michael, mai nhớ đưa hai thằng em của Clemenza tới tận nhà của Lusa Brazi, kiếm ra cho bằng được coi nó ở đâu. Tao chỉ sợ nghe tin ông già nó nóng lòng một mình xách súng đi kiếm Solozo là hư hết việc. Chứ phản bội thì khỏi lo, vì Luca chẳng phải tuyết phản, nhất là với ông già. Thằng Solozo mua nó sao nổi. Hagen không muốn để Michael dính vô, nên thấy Sonny cắt cử là nó yêu cầu xét lại. Sonny ok ngay. Phần vụ, nó chỉ là gác telephone ở trong nhà vậy thôi. Muốn thế nào cũng được, Michael chỉ gật đầu. Rõ ràng là nó có cảm giác ngượng ngùng. Nó đọc được ý nghĩ của hai lão Capone. Coi cả hai thằng cũng lì nhì thế kia, là Clemenza và Tessio đều bất mãn rõ, có điều họ không nói ra. Gắt phone cũng được, Michael bèn thi hành nhiệm vụ liên lạc viên điện thoại, thử gọi số của Luca Brazi thì nó vẫn biệt tâm. Chương thứ 6. Đêm hôm đó, Peter Clemenza khó ngủ quá. Sáng sớm, lão đã mò dậy tự làm điểm tâm. Một lô ly nước cốt nho, một lát xúc xích salami, một khúc bánh mì, thứ bánh mì có người mang đến tận nhà mỗi sáng. Cà phê thì lão pha cả bình lớn, đổ rượu Anisito vô. Mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình, chân đi đôi dép nhung đỏ, lão đi quanh quẩn trong nhà sắp đặt công việc ngày hôm nay. Hồi khuya thằng Sonny đã nói thẳng thừng như vậy thì phải giải quyết thằng Pauli ngay ngày hôm nay. Vụ Pauli làm Clemenza mất tinh thần không phải vì nó là người của lão và nó phản, mà chỉ vì sự phản bội ở ngoài suy đoán của lão. Xưa nay Pauli vẫn là thằng có gốc, nó người Sicily, nó lớn lên in hệt con cái nhà Corleone và từng học cùng lớp với thằng Michael mà. Pauli đã từ cấp bậc nhỏ nhất đi lên, đi đúng cách, chịu thử thách nhiều phen. Sau khi lập đầu danh trạng thì ngoài số lượng khá cao, nó còn được gia đình Corleone cho bao một sòng để nguyên một khu nổ ước và một nghiệp đoàn để làm đầu não kiếm tiền thêm. Vậy mà thỉnh thoảng nó còn dám nhảy dù để kiếm ăn lẻ, trái hẳn nội quy của nhà này. Sếp Clemenza biết và cố tình lờ đi. Thằng nào biết làm ăn chẳng vậy, ngựa hay là ngựa bất kham mà. Được cái là Pauli đã làm ăn lẻ, là lo dàn xếp đâu ra đó đàng hoàng chu đáo, không để tai tiếng, không ai thắc mắc khiếu nại gì hết. Chẳng hạn như một nhà thầu may đồ ở Manhattan có nhận bảo đảm an ninh lao động để lãnh một năm $3,000, còn một lò sản xuất đồ sứ ở Brooklyn nữa. Làm ăn lẻ thì Pauli dám lắm, nhưng ai mà ngờ nó dám bắn đứng gia đình Corleone. Bây giờ thủ tiêu Pauli thì dễ rồi, bắt buộc phải thủ tiêu và thế nào cũng phải xong. Vấn đề là phải kiếm người thay thế, kiếm thằng nào trám ngay chỗ trống của nó. Một thằng chủ chốt dễ nắm bọn chuyên viên đánh đấm, chém giết đâu cũng phải dễ, lúc nào cũng muốn thay là thay. Thằng chủ chốt phải giữ đã đành, mà lại phải ngon nữa. Nó phải đủ lì lợm để cốm. Có vồ được là điều tra thế nào cũng cứ lắc cái đầu không nghe, không biết đúng lực, Omerta. Một thằng như vậy thì đời sống của nó phải bảo đảm, lương của nó phải lớn. Đã nhiều lần Clemenza từng đề nghị ông Trùm tăng lương cho những tay chủ chốt, để nếu có đụng chạm, tụi nó sẽ hăng hái chịu trận. Ông Trùm không chấp nhận. Giả thử Pauli có nhiều quyền lợi hơn, thì chưa chắc ngày giờ này nó đã ngã theo đề nghị của Solozo. Thay thế được Pauli Gatto, xem ra chỉ có ba thằng, một thằng đàn em xưa nay vẫn thi hành kỷ luật trong đám bao đề, bao sổ số của người da đen khu Harlem. Nó lực lưỡng và ra đòn nặng hơn đô vật chuyên nghiệp hạng nặng, nhưng tính tình hào phóng, đàng hoàng, chơi rất có cảm tình và thiên hạ thấy nó vẫn kể nể. Kể về phương diện làm ăn thì ok lắm, nhưng sau 30 phút suy nghĩ, Clemenza đành phải gạt bỏ đi. Đương sự coi bộ thân thiết nặng tình cảm với bọn da đen, vậy là yếu rồi. Vả lại, nếu cân nhắc nó lên thì phải kiếm cho ra một thằng thay thế nó, mất công lắm. Nhân vật thứ hai còn được sếp Clemenza chịu nữa, chịu khó làm ăn, trung kiên và giữ kỷ luật hơn ai hết. Xưa nay nó chuyên lãnh giải quyết những con nợ chạy làng cho mấy thằng cho vay góp lấy vốn làm ăn của nhà Corleone trong khu vực Manhattan. Hồi mới đầu nó chỉ là thằng đi biên số đề chứ gì, nhưng đó cũng là điểm kẹt của nó. Làm sao cất nhắc một thằng đòi nợ mướn lên chủ chốt? Ngay cái một được, còn vấn đề tôn ti, trật tự và thời gian. Sau cùng Clemenza đành chơi chọn Rocco Lamponi, một thằng này tương đối là một lính mới trong tổ chức và những tay chơi ngon, từng phục vụ trong quân đội năm 1943 bị thương ở mặt trận Bắc Phi nên được giải ngũ. Hồi đó thời buổi chiến tranh thiếu người, Clemenza phải xài tạm thằng Rocco. Dù nó mang thương tích, chân đi hơi khập khểnh, nó được cử công tác tiếp xúc với mấy nhà thầu may đồ để tiêu thụ vải chợ đen và mấy ông công chức phát bông mua thực phẩm, sau đó được ủy nhiệm lãnh cả hai địa hạt này. Ưu điểm của Rocco được sếp Clemenza chịu nhất là tính nhanh và tính đúng, có áp phe là bắt ngay, vốn bỏ ra mà lời bạc ngàn là thường, không hùng hổ ẩu, không thiếu mạng đáng, không đúng chỗ. Khi một khi xài văn thì không được bao giờ dùng võ. Nó cứ nhẹ nhàng làm ăn mà được việc lớn lúc nào chẳng ai hay, vậy mới là thực sự ngon. Chọn được một thằng như Rocco Lamponi, sếp Clemenza lấy làm khoái thoải mái yên chí lắm. Phải cho nó cơ hội Pauli này để lập đầu danh trạng, cho lão đứng bên chứng kiến. Bề nào Pauli cũng là người của lão, nó phản bội thì Clemenza phải đứng ra thanh toán. Nó được cất nhắc quá hậu, vọt qua bao nhiêu thằng ngon hơn, và hồi đó đích thân lão kiếm cho nó đầu danh trạng mà. Trời cứu phản phé này, thằng Pauli không những đã bắn đứng ông trùm mà còn đá đít ông thầy Clemenza thật đau. Đó là món nợ mà học trò phải trả. Chương trình thì có ngay, sếp Clemenza chẳng hẹn nó 3 giờ chiều phải đánh xe của nó đến đón, rồi hai thầy trò đi có việc cần sao. Còn nghi ngờ vào đâu, hãy cứ phone xuống cho Rocco đã, khỏi cần xưng danh, chỉ nhắn xuống nhà tao có chuyện hay cho mày. Clemenza dịu nhất là mới sáng bảnh mắt ra, giọng Rocco đã tỉnh bơ, không có vẻ buồn ngủ hay ngạc nhiên chút nào, nó chỉ vắn tắt ok, làm sếp phải dặn thêm, không có gì gấp, ăn trưa xong đến cũng vừa, miễn đừng quá 2 giờ. Rocco vẫn chỉ ok. Clemenza Gatfon, bây giờ bọn đàn em lão chắc đã khởi sự thay thế nhóm Tessio rồi, chỉ cần ra lệnh chớ theo dõi thì khỏi. Còn sớm quá, lão mò xuống gara lao xe. Clemenza cưng chiếc Cadillac màu xanh chì của lão lắm, lái đã ngon tuyệt mà ném xe còn dày dặn, êm ái ngồi khoái hơn cả salon trong nhà. Có lần đang ngồi trong nhà, lão chạy ra ngoài xe ngồi cả giờ, chỉ cốt để cái khoái cảm đệm quá êm đó. Lão săn sóc ô bế xe hệt như hồi còn ở quê nhà, vẫn thấy mấy ông già chăm sóc mấy con lừa cưng vậy. Vừa tưng tiêu xe, Clemenza vừa mổ xẻ chi tiết cho thằng Pauli vào bẫy. Nó khùng như chuột, khác ý một chút là đánh hơi ra liền. Hôn hồ bây giờ nó đang lo đái ra quần vì ông trùm không chịu chết. Có hùng đến mấy giờ, cũng bấn lên như ngồi trên xe lửa. Có điều, ông thầy đã dương bẫy thì trò còn chạy đi đâu. Kể ra mạng thằng Pauli nắm chắc trong tay, giết lúc nào chẳng được, nó chạy đặng trời. Tuy nhiên, quen nếp làm ăn kín, làm ăn kỹ, Clemenza không muốn để sơ sẩy một ly. Đồng ý, sức mấy nó dám ngang nhiên chơi lại. Nhưng rước vào hoặc một hoàn cảnh sống, hay một sống hai chết, nó giở trò liều mạng, thì sao đây? Tốt hơn là cứ tìm sẵn lý do để giải thích sự hiện diện của Rocco Lamponi. Phải bịa ra là một công tác ba người làm một lúc mới xong, nghĩa là chơi kịch. Từ giọng nói đến nét mặt, phải làm mặt lạnh, ra vẻ hơi bực mình với nó thôi. Không giận dữ cáo kỉnh, để đa nghi như nó cũng biết chẳng đường nào mà mò. Mà thân thiện như mọi lần cũng không được. Nó sẽ đoán ngay biết là cái gì đây. Một thằng khôn như Pauli thì phải để cho nó băn khoăn tự hỏi. Ê, không biết có cái gì không thì mới chắc ăn. Tự nhiên thấy thằng Rocco ngồi lù lù, lại ngồi băng sao nữa thì nó phải quản chắc. Tội gì, nó ngồi đánh giật với vô lăng đợi thằng kia rảnh tay thịt. Dám hỏng hết kế hoạch thì chỉ vì chi tiết nhỏ nhặt này, nhưng không lẽ giờ chót lại thay đổi hết, tìm một thằng khác? Thời buổi này, đâu phép tìm thêm một thằng phụ tá cộng tác vào những vụ chết người này. Càng nhiều đàn em thì càng dễ bị, lỡ có chuyện ra tòa, nó khai tùm lum thì sao? Một thằng tố cáo còn mệt huống hồ, hai thằng, ba thằng. Tốt hơn, bất trước thằng nào, đỡ lo thằng nấy. Điểm gay go nhất trong vụ Pauli là giết thật kín nhưng xác của nó phải hở. Phải chìa xác nó ra mới có tác dụng cảnh cáo những thằng có mầm móng phản bội trong đầu để chúng hết hồn. Cứ coi gương của thằng Pauli. Phải vậy, đối phương mới ngán. Cánh nhà Colioni đâu có hiền như chúng tưởng. Và chính thằng Solozo cũng phải dùng. Không ngờ bọn này phân ra nhanh như thế và có biện pháp quyết liệt tức tốc đến thế. Ít ra cũng phải dùng xác thằng Pauli để gỡ lại phần nào uy lực. Không lẽ chúng vừa mần ông trùm chết hụt mà đã bấn loạn, đã rét hết cả đám. Nếu cho Pauli đi tàu suốt như thường lệ, không để lại một tí tan tích thì dễ quá. Chỉ cần thải xuống biển cho cá ăn hay dùi đã dưới mấy đám đồng lầy bên New Jersey thì trời kiếm. Thiếu gì địa điểm thủ tiêu, thiếu gì phương pháp tân kỳ. Một lát sau, Clemenza hân hoan ngừng tay lao, đứng xa xa nhìn chiếc choáng lộn đến soi gương được. Lão gật gù khoái chí vì nước sân bóng loáng mà cũng vì một ý kiến chợt nảy ra. Rồi công tác này thì phải biết làm mật và cấp tốc, cả ba cùng phải làm. Bây giờ mà bị chuyện ba thằng phải chia nhau kiếm gấp một căn nhà thật kín đáo làm căn cứ lập tổng hành dinh để khai chiến đánh lớn và có sẵn ngay 100%, Pauli phải tin, chuẩn bị sẵn sàng để trải nệm mà. Trải nệm là một truyền thống mafia, có trải nệm là có đổ máu, thế nào cũng phải lo kiếm một chỗ kín, một căn nhà trống để các chiến sĩ tập hợp lại trải nệm ở đỡ. Một phần vì chết chóc là công việc của người lớn với nhau, đàn bà con nít phải để ra ngoài. Đâu có thể bắt chết lấy, chết cả đàn bà con nít thì giết đến bao giờ. Nhưng lý do chính là vì trước và sau khi đại chiến bên nào cũng bắt buộc phải có căn cứ mật để che mắt địch quân. Lỡ cũng can thiệp bậy vô thì sao? Xưa nay công việc kiếm chỗ trải nệm không do một tay Capone tinh cẩn hoặc vài đàn em thân cận chịu trách nhiệm thì còn ai? Bữa nay Clemenza xách hai đàn em đi sắp đặt trải nệm thì hợp lý và đúng điệu quá trời. Đàn em Pauli sẽ mau mắn phục vụ hết mình, còn được xếp cho làm nhiệm vụ tối mật này tất còn đầy đủ tín nhiệm, vậy lại là có quyền bắt thêm mớ bạc, một bớ bạc rất lớn của Solozo vì cung cấp ngay bon địa điểm đối phương đang chuẩn bị trải nệm, đâu phải chuyện tầm thường. Rocco đến một lúc, lập tức có một giải thích và phân phối công tác. Rõ ràng Clemenza thấy khuôn mặt nó sáng lên như khi có lời cảm tạ công ơn cắt nhắc của sếp. Công việc vậy là hoàn toàn tốt đẹp, nhưng Clemenza vẫn thân mật vỗ vai. Từ hôm nay trở đi thì lương mày sẽ lên nhiều, rất nhiều. Cái đó mình tính sao, vì mày biết hiện có nhiều công việc gấp quá, quan trọng quá. Rocco vội khoác tay ra điều cái vụ đó thì quá chắc rồi, xếp khỏi nói. Clemenza bèn đưa nó vô phòng riêng, mở két sắt kín, lấy một khẩu súng đưa cho Rolo và căn dặn. Mày á, phải xài thứ này cho chắc ăn. Súng không số, không kiểm kê, có điều tra cũng cóc ra. Chơi xong là để lại trong xe nó. Xong việc thì mày tự tiện đưa vợ con xuống Florida du hí một thời gian, ăn chơi cho ngon đi. Tạm thời cứ xài tiền túi, rồi tao sẽ hoàn lại cho đủ. Nhớ ở lữ quán nhà Miami Beach để có gì tao còn biết chỗ liên lạc gấp. Có tiếng gõ cửa, mụ vợ Clemenza thò đầu vô báo có Pauli Gatto tới. Nó cho xe đậu ngoài ở cửa chờ sẵn. Rocco theo chân sếp bước ra. Lúc mở cửa xe lên ngồi bên cạnh nó, Clemenza làm mặt lạnh, thay vì chào hỏi chỉ. Lão chỉ ậm ừ đưa tay ra ngó đồng hồ, làm như hơi bực mình vì có chuyện gấp quá mà nó đến trễ. Khuôn mặt lưỡi cài của Pauli ngước lên, mắt nó ngó xếp đầm đầm và chột dạ rõ khi thấy Rocco Lamponi khơi khơi mở cửa xe, bước lên ngồi băng sau. Nó lại thắc mắc hỏi. À, bữa nay sao lại có cả mày? Ngồi băng dưới mày phải xích qua một bên chứ, mày trắng chà nó cái kính chiếu hậu. Nó nói đúng quá nên Rocco ngoan ngoãn né qua một bên, ngồi sau lưng xếp vừa lúc Clemenza cằn nhằn giải thích. Ê, cái thằng Sony điên đầu rồi, nó quản quá chắc. Chưa gì hết đã bắt tao lo trải nệm. Bây giờ tụi mình phải kiếm ra một căn nhà ngon lành ở mé Tây. Pauli và Rocco, tụi bay lo người sẵn, lo sắp đặt đủ thứ trước. Để có lệnh là anh em chỉ việc kéo tới. Có đứa nào biết một căn lầu thật ngon không? Không cần phải nhìn, Clemenza cũng biết Pauli mừng như mở cờ trong bụng. Cả đã cắn câu chỉ vì mãi nghĩ đến món mồi Solozo sắp cung ứng nên quên mất đi cái hiểm họa Rocco ngồi sát bên. Mà quên cũng phải, nãy giờ thằng Rocco chơi vai trò rất trỗi, nó bơ vơ ngó qua cửa sổ, nó có để ý đến cái quái gì đâu. Pauli nhún vai trả lời. À, cái đó còn phải nghỉ một chút. Clemenza nói vắn tắt. Mày à, vừa lái xe vừa nghỉ, bữa nay mình lên ủ ướt. Polly cho xe băng vùng vục, và vào giờ ấy, đường cũng ít xe nên chậm choạng tối đã tới. Dọc đường chẳng buồn nói chuyện, Clemenza biểu lái đến khu vực cao ốc Hoa Thịnh Đốn thử kiếm vài ba căn trên building rồi bảo ngừng xe, đợi ở đại lộ ác tòa. Thằng Rocco cũng ở lại trong xe, đợi luôn. Một mình Clemenza xuống xe thả bộ lại nhà hàng Vira Mario, kêu một đĩa xà lách bít tết bò con. Một giờ sau mới thủng thỉnh trở lại xe. Mở cửa vô là nó cằn nhằn. Mẹ, lại có thay đổi giờ chót, tạm định cái vụ trải nệm. Pauli và tao về Long Beach lãnh công tác khác. Còn Rocco, mày ở nấu ướt thì tụi tao thải mày xuống đây cho tiện. Ấy, đâu được, xe tôi còn để nhà xếp lúc nãy mà. Tưởng xong vụ này về lấy, chứ mụ vợ tôi sáng mai phải cần gấp. Vậy chịu khó về Long Beach dự tụi tao, rồi tạt về nhà tao lấy xe sao? Trên đường về Long Beach, cũng chẳng thằng nào buồn trò chuyện. Gần đến đoạn đường rẽ vô thị xã, Clemenza đột nhiên hỏi. Polly, ngừng xe lại cho tao làm cái vụ kia cái đã. Thầy trò đi với nhau bao nhiêu lâu, thân cận quá rồi nên Polly còn lạ gì cái vụ kia. Clemenza hồi này có tuổi, có bụng, nên uống vô chút rượu ưa đi đái quảng. Đang lái xe form form cũng phải kiếm chỗ tốt, gấp cho sếp trút bầu tâm sự là thường. Nó bèn lách xe vô khoảng đất trống, dẫn vô đám sình lầy, rồi tóp lại. Clemenza lật đật bước xuống, đi thẳng lại bụi cây xả một bãi thật sự. Xong đâu đấy lão lẻ làng đi trở lại, đưa tay mở cửa xe. Cặp mắt lão đảo nhanh nhìn hai đầu đường, không thấy một ánh đèn pha. Lão vắng tắt. Làm đi! Thì tiếng súng đã nổ chát chúa, nổ nghe nhức đầu. Thân hình thằng Pauli như bốc lên, đổ vật trên vô lăng, rồi lăn xuống đệm. Clemenza hấp tấp nhảy lùi lại, làm như không muốn để cho máu ốc và xương sỏ nó văng ra chúng phải. Rocco Lamboni từ băng sau nhảy ra, liền khẩu súng ra thật xa, cho mất hút giữa đám sình lầy. Có chiếc xe chờ sẵn sau bụi cây kế bên, Rocco lẹ làng bước tới mở cửa, luồn tay dưới ghế lấy ra một chiếc chìa khóa công tắc. Nó nhanh nhẹn ngồi sau vô lăng, mở máy, cho xe vọt gấp. Thay vì quay trở lại đường cũ, nó cũng về nấu ướt, nhưng lái vòng qua một ngã khác xa hơn nhiều, xa hơn rất nhiều. Chương thứ 7. Không đầy 24 tiếng đồng hồ trước khi ông Trùm bị ám sát, thằng người nhà thân tín nhất, dễ nể nhất chuẩn bị tiếp xúc đối phương, dĩ nhiên phải là êm tối và dĩ nhiên phải do ông Trùm sắp đặt chứ. Luca Brasi đã được lệnh ngầm tiếp xúc và bắt tay vô việc này cả tháng trước. Nó là cà đi nhậu ở mấy quán rượu của nhà Tartaglia, lại bắt bồ với một con điếm có cỡ nữa. Nó chán đời, nó bất mãn, bao nhiêu năm phục vụ gia đình Colioni mà cứ lẹt đẹt mãi. Cỡ một tuần sau khi xì tin ra, thì ông chủ quán tức cậu Úc, Bruno, bèn tới gặp liền. Trong gia đình Tartaglia thì Bruno bề ngoài không làm việc nhà, tức là nuôi đĩ. Có nhiều quán của cậu Úc rất đông nghệ sĩ trình diễn và chiêu đãi cẳng dài. Nhiều em bé deluxe nấu ướt xuất thân từ quán này. Cuộc tiếp xúc rất mau lẹ, thẳng thắn, bất mãn cánh Colioni thì sẽ có việc làm ngay, một chân giám sát thì làm gì chẳng có. Vì mê em bé quá, muốn gần gũi, nên Luca Brasi cũng muốn làm lắm chớ, những mục dò dẫm, cứ thế mà tiến hành. Tuy nhiên Luca chỉ nhận được làm một với một điều kiện rõ ràng, không đã động tới, không chống lại bố già Colioni cổ kính. Cậu Úc Bruno thuộc đám mới lên, tối kỵ mấy anh già vớ vẩn, nhà quê kiểu Luca Brasi nhưng cũng ráng tiếp tục thử. Đến Vito Colioni hay ông thân sinh cậu ra cũng chẳng là cái thá gì kia mà. Ồ, hay sao? Ông già tôi lại muốn ông chống lại ông trùm Colioni nhỉ? Thời buổi này đường ai nấy đi chớ chống đối với nhau, nhưng ngày xưa làm cái ăn giải gì? Nếu ông còn một chỗ làm cho ngon lành thì tôi sẵn sàng giới thiệu với ông già. Công việc của ông bao giờ chẳng cần những người biết làm, già dám làm như ông. Nếu muốn thì ông cứ việc tới. Luca Brasi nhún vai. Tôi hiện giờ cũng chưa đến nỗi phải đi tìm việc. Theo đúng kế hoạch, Luca làm ra vẻ muốn làm và từng

tôi muốn nói ma túy, chỉ có ma túy mới ngon ăn như vậy. Ê, sao đề nghị với tôi, chắc ông muốn nhờ chuyển lời lên ông Trùm. Không, ông Trùm á, tôi đã nói rồi, nhưng ổng chẳng chịu nghe. Ông từ chối thẳng, dĩ nhiên, không có ông tôi cũng vẫn làm, và làm được chứ. Nhưng tôi cần một tay chị, rất chị để đứng thằng sau yểm trợ cho công việc làm ăn. Tôi biết ông có chỗ không hài lòng với gia đình Colioni và có thể bỏ đi làm ăn nơi khác. Nếu quyền lợi đúng mức. Cặp mắt Solozo nãy giờ nhìn nó chồng chọc, hình như nó đã có quyết định rồi. Quyền lợi thì cứ như con số tôi vừa nói. Ông suy nghĩ vài ba bữa cho chín chắn rồi ta sẽ gặp nhau sao? Dứt lời là Solozo chia tay ra bắt, nhưng Luca lờ đi, làm như không thấy mà cứ chăm chú vào điếu thuốc vừa gắn lên môi. Bên kia quầy rượu, Bruno bèn mau mắn chìa bật lửa ra. Còi, bật lửa chưa tới mà đã rớt cái đọp. Ra nó cố tình buông để nắm cứng lấy tay mặt của Luca Brasi, hay giữ một tay kèm cho chặt. Luca có phản ứng ngay, người nó tuột ra khỏi ghế và vặn mình một cái là vượt. Nhưng hai tay Solozo lập tức kẹp cứng tay trái dùng chỗ cổ tay. Hai thằng bốn tay giữ nó cũng khó quá. Nó vùng vẫy và chắc sẽ xúc một cái nếu đúng lúc đó có nhân vật thứ ba không xuất hiện. Từ khoảng tối phía sau lưng Luca, một thằng vọt ra cấp tốc qua một đường dây lụa quanh cổ hung thần. Sợi dây lẻ làng siết lại, siết gọn, còn thở sao nổi. Mặt Luca tím, tím bầm, sức vùng vẫy ở hai bên tai đi đâu mất. Solozo và Bruno Tartaglia hai thằng nắm hai bên bỗng nhàn nhã quá, gần như khỏi cần xuất lực mà chỉ đứng yên, đứng ngay, người ngó thẳng thằng cu hồn phía sau nghiến răng, siết cứng sợi dây, siết cứng nữa. Đột nhiên, mặt sàn ướt sũng nước và cả phòng bỗng thối hoảng. Cứt đái văng tứ tung, người Luca Brasi nhũng ra, gối lỏng và sụm xuống. Bruno và Solozo bỗng buông nó ra, gấp để một mình thằng em ghì chặt nó và hạ người thấp dần theo cái thân xác nặng nề. Nó siết chặt đến nỗi sợi dây lụa văng tuốt lút vô cần cổ, không trông thấy đâu nữa kia mà. Đôi mắt Luca lồi ra như muốn nhảy ra khỏi tròng, làm như có vẻ ngạc nhiên lắm, và vừa ngạc nhiên là vừa chết. Phải thủ tiêu xác nó gấp, bây giờ tuyệt đối chưa để thố lộ bí mật chứ, một tin tức gì gì nó. Buông xong khẩu lệnh vắng tắt, Solozo quay phắt ra đi, biến vào trong bóng tối. Phần thứ 8 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo bố già phần thứ 9.